Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 787. Đếm ngược, 109 ngày 17 giờ. Nguyên lai, vào hôm nay, tiểu cửu vẫn như cũ dựa theo thường ngày đồng dạng không ngừng chú ý đại giang hồ màu đen vết nứt. Biến hóa, thế nhưng, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ đến từ vũ trụ năng lượng thần bí. Chính là cái này một cỗ thần bí năng lượng vũ trụ. Không thể không khiến tiểu cửu vội vàng thông chi vệ tử thanh. Nhanh nhất cái kia một cỗ năng lượng không phải đừng. Chính là tối vật chất năng lượng cùng huyễn ảnh vật chất năng lượng. Tối vật chất năng lượng cùng huyễn ảnh năng lượng. Tối vật chất năng lượng vệ tử thanh là biết. Bởi vì tại thiểm điện hiệp bên trong. Tinh tế phòng thí nghiệm hạt máy gia tốc chủ muốn năng lượng liền là tối vật chất năng lượng. Ở trong tối vật chất năng lượng ảnh hưởng dưới, hội dẫn đến nhân thể gen sinh ra đột biến, từ đó có lấy các dạng dị năng. Nhưng, huyễn ảnh vật chất năng lượng là cái gì? Điểm ấy, vệ tử thanh liền thật chưa nghe nói qua. Trong vũ trụ có được rất nhiều năng lượng. Khách quan lý giải, giống như tia alpha, gamma xạ tuyến, beta xạ tuyến, các loại, đây đều là thuộc về phóng xạ năng lượng. Cũng chính bởi vì những năng lượng này, mới khiến cho vũ trụ một mực là nhân loại không thể giáng lâm địa phương. Nhưng là tại những năng lượng này, còn có một số năng lượng là thuộc về nhân loại không biết. Giống như gì tối vật chất, còn có huyễn ảnh vật năng lượng. Mà muốn nói tối vật chất cùng huyễn ảnh vật chất năng lượng nhiều nhất địa phương. Cái kia cũng chỉ có một. Cái kia chính là, chấm ngoặc kép, tiểu cửu mở miệng giải thích. Nương theo lấy nàng tiếng nói, tiểu cửu trước mặt đột nhiên xuất hiện hư ảo ba chiều hình chiếu. Tại ba chiều hình chiếu dưới, toàn bộ hệ ngân hà hết thảy, triệt để hiện ra ở vệ tử đi thanh còn có dược sư túi. Tô Lăng Nhã trước mặt, liền như là chân thân ở vào hệ ngân hà đồng dạng. Như ngọn núi lưu tinh không ngừng tại vệ tử thanh bên người xẹt qua. Mênh mông tinh hà, tinh cầu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tràng cảnh không ngừng bị tiểu cửu rút ngắn lấy. Rất nhanh liền đi tới hệ ngân hà vùng ven. Ám ảnh vật chất dưới. Hết thảy vật chất đều sẽ bị phá hủy. Thậm chí liền là ngay cả ánh sáng. Cùng thời gian tại bên trong đều sẽ bị đình trệ. Mà tối vật chất cùng ám ảnh vật chất năng lượng đầu nguồn. Liền là cái này. Chấm ngoặc kép. Tiểu liền mở miệng đến. Thuận tiểu cửu phương hướng nhìn lại. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy ngay cả bắt đầu. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Mặc dù chỉ là hư ảo. Thế nhưng là trước mắt một màn. Vẫn là để hắn cảm nhận được thật sâu sợ hãi cùng bất lực. Giống như là một con run rế đang đối mặt một cái thôn thiên thần thú đồng dạng. Để hắn tuyệt vọng vô cùng. Người nói cho ta biết. Thứ này. Làm sao hội xuất hiện ở đây. Còn có. Ngươi làm sao hội kiểm chắc đến nó năng lượng? Trước kia không phải là không có sao? Hiện tại làm sao có? Vệ tử thanh sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có loại dự cảm không tốt. Nhưng nếu như có thể, hắn hy vọng loại dự cảm này thật chỉ là mình ảo giác. Trước kia không có xuất hiện, ta liền không có kiểm chắc đến. Nhưng là hôm nay, nó bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi nói là, trước kia không có. Hôm nay mới xuất hiện, là, nó vừa mới tới gần hệ ngân hà vùng ven, không đến 3 giờ, lộc cộc, vệ tử thanh trùng điệp nuốt nước bọt, hắn không có sợ hãi qua, nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên hơi sợ, nói cho ta biết, thứ này, tầm nhìn là nơi nào, hội không hội tác động đến địa cầu, vệ tử thanh chăm chú nhìn tiểu cửu, hy vọng có thể thấy được nàng lắc đầu. Nhưng nàng cái kia một trương tinh mỹ trên mặt lại là lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ. Địa cầu, với lại, là không thể tránh né. Không có bất kỳ cái gì nhưng có thể thay đổi. Vệ tử thanh cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Tay áo dài hạ nắm đấm nắm chặt. Run lẩy bẩy. Thật lâu trước đó, vệ tử thanh mình liền có loại dự cảm không tốt. Trong tương lai thời gian bên trong, khả năng sẽ có đại chuyện phát sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới. Một ngày này, liền bộ dạng như vậy thật tới. Là nó sao? Ta dự cảm liền là nó sao? Hắn ngẩng đầu nhìn xem tiểu cửu. Sắc mặt không có một tia huyết sắc. Có lẽ, hắn thực lực có thể xa cách địa cầu. Tại mỗi một chỗ tinh cầu bên trong theo dựa vào chính mình lực lượng còn sống. Nhưng là người nhà mình đâu? Trên cả trái đất vô số sinh linh đâu? Vệ tử Thanh không biết. Nhưng hắn biết, đây là tận thế. Một trận, không cách nào tránh khỏi tận thế. Liền xem như mình có thể tùy tiện đạt được hủy đi địa cầu. Tại vật này trước mặt, mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Không, không thể cứ tính như thế. Tuyệt đối còn có biện pháp. Mặc kệ tại như thế nào gian nan, ta vậy muốn ngăn cản nó. Vệ tử Thanh nội tâm gầm nhẹ, nhìn xem tiểu cửu, ngừng tiếng nói, dựa theo tốc độ nó. Chính xác tính toán, 109 trời 17 giờ. Đúng lúc là tại 12 giờ chưa thời gian, tiến vào mặt trăng quỹ đạo, chấm ngoặc kép, hút, nghe được tiểu cửu lời này. Dược sư túi còn có Tô Lăng Nhã lập tức hít một hơi thật sâu. 109 ngày 17 giờ. Đây không phải là chỉ có 3 tháng nhiều thời gian sao? Vệ tử Thanh cả người rơi vào trầm tư. 10 trời, dựa theo thời gian này lời nói. Đại khái liền là lần thứ tư xuyên qua vừa trở về thời gian. Dù sao bởi vì quyền hạn nguyên nhân, mình có thể sớm xuyên qua. Thế nhưng, 4 lần xuyên qua a. Liền xem như mình cái này 4 lần mỗi một lần đều là đi tiên hiệp thế giới. Làm được bản thân tu vi trực tiếp đạt đến độ kiếp. Cái này cũng không có khả năng có thể ngăn cản nó. Bởi vì, loại lực lượng kia, có thể xé bỏ thôn phệ hết thảy lực lượng. Chỉ sợ không đến kim tiên. Đại la kim tiên trở lên cấp bậc. Căn bản là không có cách chống lại. Thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác cấp bách từ vệ tử Thanh nội tâm xuất hiện. Thật, không có cách nào tránh đi sao? Không có, nếu như hắn không chủ động cải biến quỹ tích lời nói. 3 tháng, địa cầu tướng không còn tồn tại. Liền là tiên sinh, người vậy không ngăn cản được. Toàn bộ đại sảnh lâm vào một trận trầm tĩnh. Không có người nói chuyện, chỉ là trầm mặc, nhưng tất cả mọi người biết. Mỗi người đều đang run rẩy lấy. Đó là từ ở sâu trong nội tâm ân mà tới thật sâu cảm giác bất lực. Túi, mở sẽ đi. Vệ tử Thanh hít một hơi thật sâu hướng phía dược sư túi đường. Lập tức vừa nhìn về phía Tô Lăng Nhã. Lăng Nhã, làm phiền ngươi đi tướng Linh Nhi Long Nhi. Còn có ta tỷ tỷ, phụ mẫu bọn họ đều gọi đến đây đi. 109 ngày thời gian. Này thời gian quá ngắn, chưa từng có như vậy gấp gáp qua. Vệ tử Thanh không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì hắn chưa từng có hết sức qua loại chuyện này. Quá yếu, mình vẫn là quá yếu. Mặc dù biết mở hội vậy không có biện pháp gì. Nhưng hắn bây giờ, duy nhất hy vọng xa vời. Liền là có thể qua mượn nhờ chúng nhân. Có thể muốn ra biện pháp tới. Tô Lăng Nhã cùng túi không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Mang theo nặng nề tâm rời đi cái này phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy, chỉ còn lại có vệ tử Thanh còn có tiểu cửu. Hai người không có ở nói chuyện, chỉ là nhìn một màn trước mắt. Ở nơi đó, kinh khủng lỗ đen, chính tựa như một cái ma quỷ huyết hải ngụm lớn đồng dạng. Không ngừng thôn phệ lấy hết thảy. Ở nơi đó, không có có sinh cơ, không có thời gian, không ánh sáng dây, duy nhất có. Vậy liền chỉ là hủy diệt. Có ai đoán được là lỗ đen đột kích không có? Ha ha, bất quá các ngươi coi là lỗ đen đột kích, liền kết thúc. Không, hết thảy vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, sự tình liền thú vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.